Đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 11:11, Thiên Minh Cốc 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ nó, phải cố gắng vượt qua, chí ít còn có một chút hy vọng. Huân Nhi, Thải Lân, các con, chờ ta. Tiêu Viêm tuy có chút ảm đạm, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại. Mấy chục năm qua Tiêu Viêm trải qua vô số lần tuyệt vọng, từng bước một đi tới, tự nhiên hình thành tính cách kiên cường. Tiêu Viêm bắt đầu tràn đầy kiên nghị, mặc dù chỉ có một phần vạn cơ hội, nhưng chỉ cần có mục tiêu chí ít sẽ không mù quáng tiến lên. Vì người thân của mình, Tiêu Viêm bất kể như thế nào, đều muốn cố gắng hết sức liều mình một phen. Hùng Nguyên nhìn Tiêu Viêm từ ảm đạm, nháy mắt liền khôi phục tự tin, không khỏi sững sờ, chẳng lẽ tiểu tử này nắm chắc vượt qua đấu đế? Không có khả năng, bao nhiêu năm qua đi, bao nhiêu thiên tài cũng giống như Tiêu Viêm bây giờ. Vừa lúc mới bắt đầu đều có lòng tin tràn đầy, sau đó dần bắt đầu tuyệt vọng. Hùng Nguyên không muốn đả kích Tiêu Viêm, liền không nói thêm lời nào, chỉ là bồi tiếp Tiêu Viêm thêm một lát, tâm sự chuyện cũ, nói một chút về thế giới này. Cùng với Hùng Nguyên một đêm nói chuyện phiếm, Tiêu Viêm lúc này lại biết thêm không ít sự tình khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Đấu đế đại lục chưa có ai khám phá hết mọi ngõ ngách, có rất nhiều gia tộc cường hoành tứ phương. Hơn nữa, còn có các cường giả ẩn mình, cho nên trên đấu đế đại lục mỗi địa phương đều tràn đầy nguy hiểm, không người nào dám nói hắn là mạnh nhất, không ai nói rõ được đại lục này có gì, hoặc giấu giếm gì. Tại đấu đế đại lục, ngay cả luyện dược sư cũng biến thành quỷ dị vô thường, phẩm chất đan dược đã biến đổi đến mức vô hạn, một vị cường giả trước mặt ngươi là từ đan dược biến thành, đan dược thực sự quá mức thần bí, nó có thể tập kết thiên địa linh khí. Sinh ra linh thức của bản thân, loại linh thức này sẽ vượt xa người thường, tại đây ngay cả đan dược đều không phải dễ trêu. Có luyện dược sư, sẽ không thiếu những kỳ vật, dị hỏa cũng trong số đó, cho dù dị hỏa xếp hạng thứ nhất đà xá cổ đế, ở đây căn bản ngay cả xếp hạng cũng không có. Lúc trước đám người y ma giáo cảm nhận được trong người Tiêu Viêm có tồn tại thiên hỏa, có lẽ sự dung hợp của nhiều loại dị hỏa với nhau tạo nên ngọn lửa cực mạnh. Ngọn lửa này tại đấu đế đại lục được xưng là thiên hỏa, không phải loại đồ vật bá đạo duy nhất, cái gọi là vạn vật tương sinh tương khắc, có dương tất có âm tất có linh. Đấu đế đại lục có ba loại vật thể, được xưng ba kỳ vật, một thiên hỏa, hai quỷ linh, ba linh ấn, ba loại kỳ vật này khiến người ta tha thiết ước mơ, nó có thể biến người trong vòng một đêm, biến thành cường giả đứng trên vạn người, cũng trong nháy mắt, bỏ mạng trên mảnh đại lục này. Nhưng đây đều là những thứ có thể ngộ chứ không thể cầu, vì vậy người có được ba loại kỳ vật này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đồ vật lúc trước ở đấu khí đại lục là đỉnh cao, ở đây có thể sẽ không đáng một đồng. Mỗi người đều có kỳ ngộ cùng vận mệnh khác nhau, ngươi hôm nay không đáng một đồng, ngày mai ngươi trở thành anh hùng. Quan trọng nhất, ở đây nếu không có thực lực, ngươi chỉ là một con giun con dế, thực lực chính là hết thảy. Một đêm cứ trôi qua lặng lẽ. Ánh sáng mặt trời cũng chậm rãi hiện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi sáng sớm bên trong Thiên Minh Cốc, tất cả đệ tử đều đến sân rộng tỉ thi với nhau. Đây là tục lệ cũ của Thiên Minh Cốc. Trong sân rộng ngươi có quyền lựa chọn đối thủ, có thực lực tương đương tiến hành luận bàn, thu hoạch càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Ầm ầm, bên trên quảng trường bộc phát liên tiếp âm thanh chiến đấu, vang vọng bên trong vùng trời. Tiêu Viêm nhịn không được mím môi. Hội tụ nhiều đấu đế như vậy giao đấu, thật sự khiến người ta líu lưỡi. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thiên Minh Cốc đệ tử không dưới ngàn người, đội hình như vậy trách không được, có thể chen vào thế lực nhất lưu tại Đế Châu. Cảm thụ được từng đạo khí tức xung quanh, hắn hết sức tò mò đánh giá các loại đấu kỵ kia. Cách chương.